Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 128, một tấm bản đồ bảo tàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bầu không khí ngay tức thì đổi rất lúng túng. Catherine cũng không biết nên nói cái gì. Vốn là đối với Mark Lê Lết lên tăng hào cảm vậy ngay tức thì rớt một lớn đoạn. Ta đều không bỏ được ăn ngon ăn, người thả đói bụng cũng không ăn. Catherine mình dùng dao lam xuống một miếng thịt, cuốn lên lá tía tô, đưa vào trong miệng. Ngươi không ăn, ta vừa vặn còn ăn chưa no đây. Hụ hụ hụ, ta qua bên kia xem, thật giống như thấy có vật gì. Mark Vương Tử mạnh trống rời đi, hắn chưa từng cảm giác qua như vậy khó chịu. Cái đó gọi đường lại còn cười nhạo hắn. Hắn nhớ, phốc ha ha ha, sau lưng truyền tới tiếng cười không chút kiêng kỵ. Để cho Mark Vương Tử sắc mặt đổi được càng khó coi. Hắn là vương tử, phải có hàm dưỡng, không theo cái loại đó người nhà quê vậy kiến thức, không phải là thức ăn sao. Hắn một vị kỵ sĩ, ở trong rừng rậm bắt điểm thịt rừng rất khó sao. Bắt con mãnh thú trở về, cũng để cho thằng nhóc kia nhìn một chút hắn bản lãnh. Nhưng mà kiếm một vòng lớn, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này đừng nói cái gì mãnh thú to lớn. Liền con chim cũng không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có cái gì đặc thù sao? Tại sao một con động vật cũng không có? Làm hắn tịch mịch trở về lúc thấy mới vừa rồi đỡ vậy nửa con thỏ nướng cũng không thấy, xương đều bị vứt xuống trong đống lửa. Hai người kia thật giống như còn đang uống cái gì. Mark Vương Tử cũng muốn uống nước. Hắn mang tới thức ăn và nước trong ở một con ngựa trên lưng. Nhưng là trời mới vừa tối thời điểm, hắn đang đi nhà cầu. Không biết từ nơi nào chạy tới một con ngựa, cầm hắn con ngựa kia câu trở đi. Lúc ấy đang đi nhà cầu, hắn đưa lên quần thời điểm, hai con ngựa đều không thấy. Tìm một vòng không tìm được, thật vất vả thấy được ánh lửa, đến gần tới xem. Vốn là hết thảy vậy rất thuận lợi, hắn theo cái đó nữ phù thủy trò chuyện được rất tốt. Tin tưởng bằng vào mị lực của mình, có thể để cho cái đó nữ phù thủy theo hắn đi. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có cái đó gọi đường. Phá lệ ghét, chẳng những mấy lần không tiếc lời, còn như vậy không chút kiêng kỵ cười nhạo hắn. Ngươi có nước, mới vừa rồi tại sao không lấy ra? Hắn mới vừa muốn đi muốn chút nước uống, liền thấy cái đó gọi đường, cầm một cái túi nước tấn đem nước cũng cho ngã. Ngươi đang làm gì? La đường ngẩng đầu nhìn về phía Mark, thật giống như mới vừa phát hiện đối phương trở về dáng vẻ. Mark các hạ, ngươi trở về, ta ở tẩy giày à? Thế nào? Ngươi có biết hay không ở trong rừng rậm nước trong trọng yếu bao nhiêu? Ngươi làm sao có thể dùng để tẩy giày? Mark Vương Tử sắp điên rồi. Người này có hay không rừng cây sinh tồn kinh nghiệm à? Mark Vương Tử, ngươi muốn uống nước không? La đường một mặt chân thành đem túi nước đưa tới. Hẳn còn có điểm. Mark Vương Tử trợn to hai mắt. Ngươi để cho ta uống ngươi dùng để tẩy giày nước. Ta nhưng mà đường đường Vương Quốc Ganit Vương Tử, nhất kỵ sĩ trẻ tuổi. Có thể uống ngươi dùng để tẩy giày nước sao? Cảm ơn, không cần. Ngươi khát hay không? Không khát, mới vừa rồi uống rồi. Mark Vương Tử bĩu môi một cái. Ta coi như là chết khát, cũng sẽ không uống ngươi một hớp nước. À, La Đường đem túi nước nhét ở, ném cho Catherine, lại cho ta một cái túi nước. Bên này còn không có rửa sạch sẽ. Nhìn Catherine từ túi ma pháp bên trong lại lấy ra tới một cái túi nước, đưa cho La Đường sau đó. Mark Vương Tử cảm giác vô cùng lòng buồn bực. Bọn họ lại còn có nước, nhưng mà hắn muốn mở miệng, nhưng lại do dự. Mình mới vừa nói uống rồi. Không khát, lúc này mở miệng nữa, sẽ không sẽ rất lúng túng. Ngay tại hắn thời điểm do dự, cái đó đáng giận Đường đã lại rút ra liền cái nắp. Cọ rửa trước đế giày, hắn há miệng một cái, liếm một cái có chút môi khô khốc. Bây giờ không cần do dự, nước này hắn không có cách nào uống. La Đường tò mò nhìn Mark, người này có bệnh à, vẫn nhìn chằm chằm vào ta soát giày làm gì? Catherine, các người tiến vào mê thất rừng rậm là muốn tìm đồ gì hả? Có lẽ ta gặp qua đâu? Mark Vương Tử không muốn lại xem La Đường lãng phí nước, còn tiếp tục thử theo cái này tiểu nữ vu trò chuyện nhiều một chút. Dẫu sao trước bọn họ trò chuyện được cũng không tệ lắm. Đúng vậy, chúng ta là đi vào tìm người, cũng là một vị nữ phù thủy, ăn mặc màu đen ma pháp bào. Ngươi thấy qua chưa? Catherine hỏi, nếu có thể tìm được, nàng liền có thể về sớm một chút. Nàng còn muốn sớm một chút dậy một chút vậy hai cái học nghề ma dược học đây. Được bắt chặt thời gian cho bọn họ nền móng. Nữ phù thủy, thật xin lỗi, ta không gặp qua. Mark Vương Tử rất là không biết làm sao. Đến mê thất rừng rậm tìm nữ phù thủy. Nơi này nữ phù thủy như vậy nhiều. Ta thấy vậy được đi vòng. Trừ phi đều giống như ngươi như vậy, ta mới sẽ sắp tới gần. Không quá ta có thể giúp các ngươi cùng nhau tìm. Hơn một người, luôn là có thể hơn một phần hy vọng. Vừa vặn ta tới đây mê thất rừng rậm, cũng là có chút việc. Chúng ta cũng có thể kết bạn mà đi. Xin lỗi, chúng ta không có hứng thú cùng ngươi kết bạn. La Đường cắt đứt Mark Vương Tử nói, ngươi nói kết bạn mà đi thời điểm, có thể hay không đem ánh mắt từ Catherine trên mình lấy ra dù là một giây đồng hồ. Chúng ta là tới tìm ngươi, tìm được sau đó phải trở về đi. Ta xem ngươi tới mê thất rừng rậm, chắc có mình mục đích. Chúng ta còn chưa muốn lẫn nhau quấy rầy tương đối khá. Mark Vương Tử lộ ra nụ cười. Đường, ta lần này tới mê thất rừng rậm, quả thật có mục đích. Ta lấy được một phần bản đồ bảo tàng, ngay tại mê thất rừng rậm, cho nên ta là tới tìm bảo. Hai vị theo ta cùng đi, cũng không chế nãy các ngươi tìm người. Có lẽ các ngươi người muốn tìm, cũng là đi tìm bảo đâu. Nếu như tìm được bảo tàng, ta có thể phân cho các ngươi một số. Không người có thể cự tuyệt như vậy đề nghị chứ. Bảo tàng hay, các ngươi liền không động tâm. Chúng ta người muốn tìm, tuyệt đối sẽ không đi tìm bảo. Đối với ngươi nói cái đó bảo tàng, ta cũng không có hứng thú gì. Nếu như bảo tàng rất khó đạt được, chúng ta đi chỉ sợ cũng không có được. Nếu như rất dễ dàng là có thể bắt được, vậy có lẽ cùng chúng ta đi. Bảo tàng đã sớm bị người khác lấy đi, thà cái gì cũng không có được, hay là tìm người càng trọng yếu hơn. Mark các hạ, ngươi nói sao? La Đường nhìn Mark, ngươi có bản đồ bảo tàng, mới vừa gặp mặt liền phải cùng chúng ta chia sẻ. Cái này đặc biệt, ai tin à? Hoặc là bản đồ bảo tàng là giả, hoặc là chính là ngươi căn bản không lòng tin bắt được. Muốn lắc lư chúng ta đi làm con cờ thí, vô luận loại nào, La Đường đều không nguyện đi. Cảm giác này giống như là kiếp trước có người ngay trước ngươi mặt nhặt được một quả chiếc nhẫn kim cương, sau đó nói người gặp có phần, muốn cùng ngươi phút, ngươi cầm 5.000 khối cho hắn. Chiếc nhẫn kim cương thuộc về ngươi, ngươi còn chiếm rất lớn tiện nghi tựa như. Catherine tiểu thư, đây là một vị ma pháp sư vĩ đại bảo tàng. Nàng phong tước hiệu là tím đinh thơm. Ta là rất tình cờ dưới tình huống lấy được một phần bản đồ bảo tàng. Ngươi có thể nhìn một chút, phần này bản đồ bảo tàng có phải là thật hay không? Có thể chế ra như vậy bản đồ bảo tàng, trong bảo tàng mặt tuyệt đối có thứ tốt. Ta nghe nói có vị này ma pháp sư ghi chép, còn có nàng lưu lại một ít ma pháp đạo cụ. Ma thuốc cái gì, ngươi liền một chút không có hứng thú. Catherine bị tin tức này kinh hãi, nàng cúi đầu nhìn trên tay bản đồ bảo tàng. Phía trên này kèm theo rất cường đại ma lực, có thể chế ra loại này ma pháp đạo cụ người, thực lực vượt xa nàng. Phong tước hiệu pháp sư, ma thuốc, Ghi chép. Catherine nghiêng đầu nhìn về phía La Đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-bi-an-z-noi-son-noi-ton-giam-noi-giam-noi-di-am-noi-d-o-c-noi-vi-an-noi-t-s-e-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.